Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 138. Ngày 27 tháng 1. Lên án. Lôi Tuấn Vũ nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhướng mày cười nói, Cổ Dương chứ ai, sao thế, sao lại mau quên như vậy? Kỳ Chi Ảnh rúng động toàn thân, cuốn quýnh dãy dụa, thoát ra khỏi vòng ôm của Lôi Tuấn Vũ, nhưng không chống nổi sức mạnh của hắn. Vũ, anh sao thế, anh định làm gì, em không muốn nhìn thấy hắn. Vũ, anh có biết em? Kiều Chi Ảnh lòng dạ rối bời, hắn định làm gì? Chẳng lẽ mọi lớp ngụy trang giả dối của cô đã bị hắn nhìn thấu hết rồi hay sao? Rõ ràng biết cô không muốn gặp lại Cổ Dương, nhưng lại cứ lôi kéo cô đi đối mặt với hắn. Thôi Tướng Vũ, rốt cuộc muốn làm gì? Hắn hôm nay đưa cô đi tham gia dự tiệc rượu này, rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Cô không phải hoảng loạn thì sắp đụng mặt với Cổ Dương, mà cô lo sợ Lôi Tướng Vũ đã biết hết chân tướng của sự việc. Kiều Chi Ảnh nhất thời run rẩy chân tay. Cô không dám dạy dỗ quá mạnh, sợ làm người xung quanh chú ý đến. Vốn dĩ hai người bọn họ đã quá đủ nổi bật rồi. Cô đành thấp giọng xuống, trao đổi với Lôi Tuấn Vũ. Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cao giọng nói sang sảng. Đừng quá căng thẳng, em yêu. Tôi chỉ muốn thay em, nói cho hắn biết, em là người đàn bà của ai. Ánh mắt sắc nhọn, lại thêm nụ cười quái ác, càng làm cho Kiều Chi Ảnh thêm hoảng hốt. Những người tham gia tiệc rượu vốn đang nói chuyện với nhau, lúc này cũng có vài người hiếu kỳ nhìn về phía bọn họ. Mọi người tò mò nhìn Lôi Tuấn Vũ và người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh hắn. Kiều Chi Ảnh bị Lôi Tuấn Vũ lôi kéo đi đến sau lưng Cổ Dương. Cổ, lâu rồi không gặp. Lôi Tuấn Vũ giọng nói không lớn nhưng rất khí khái. Cổ Dương nghe thấy lập tức ngoan ngoắt lại. Nhìn thấy dáng vẻ hắn đang ôm ấp Kiều Chi Ảnh, Cổ Dương nhe mắt lại, lập tức cười khẩy. Đã lâu không gặp. Lôi Tuấn Vũ nhìn chầm chầm Cổ Dương thật lâu, cố ý tạo ra không khí gương cung bạc kiếm. Ai cũng có thể nhìn ra được sự căng thẳng giữa hai người. Sau đó, Lôi Tuấn Vũ tiếp lời. Sao nào, nhìn thấy người tình cũ, không hỏi thăm một câu à? Người tình cũ. Những người ở xung quanh khẽ xì xào to nhỏ. Người đàn bà bên cạnh Lôi Tổng là người tình cũ của Cổ Tổng sao? Cô ta là ai? Đây là tình huống gì? Một vài phóng viên len lén đưa ống kính máy camera nhằm vào ba người họ. Vài phóng viên khác thì lén chụp ảnh từ nơi họ ẩn mình. Vũ, anh... Kỳ Chi Ảnh đột nhiên phát giác ra một tia lạnh ý. Hắn có ý gì? Cô ta cảnh giác nhìn chầm chầm Lôi Tuấn Vũ, lúc này mới phát hiện ra ánh mắt Lôi Tuấn Vũ nhìn cô, hiện giờ có sự khinh miệt, đùa cợt. Chẳng lẽ hôm nay hắn đưa cô đến đây tham gia tiệc rượu không phải là để cho cô một danh phận mà là có mục đích khác sao? Người đàn bà này, tôi muốn biết trong mắt em, tôi và Cổ, phân lượng của ai nặng hơn một ít? Lôi Tuấn Vũ lúc này buông Kiều Chi Ảnh ra. Hai tay đúng túi quần, bộ dáng xem kịch vui. Em không biết anh đang nói cái gì. Kiều Chi Ảnh cố gắng trấn tĩnh lại. Cô đang suy nghĩ đối sách. Nói như vậy, Lôi Tuấn Vũ đã biết mối quan hệ của cô và Cổ Dương sao. Như vậy bước tiếp theo, hắn muốn làm gì, cô phải ứng phó ra sao đây? Cổ, người đàn bà của tôi nói, buổi tối của 5 năm về trước, ông với cô ta... Lôi Tuấn Vũ cố ý kéo dài giọng, nhìn Cổ Dương. Đủ rồi, Lôi Tuấn Vũ, Kiều Chi Ảnh đột nhiên kêu lên. Anh đang muốn làm nhục em, có phải không? Lôi Tuấn Vũ lập tức nở nụ cười. Người đàn bà này, tôi chỉ muốn thay em báo thù thôi, sao nào? Nhìn thấy người đàn ông đã cưỡng bức em 5 năm về trước. Em không có một chút hận ý nào sao? Kiều Chi Ảnh đột nhiên nhận ra được sự vũ nhục của Lôi Tuấn Vũ. Hắn căn bản là không tin vào lời nói dối của cô. Hắn hôm nay là muốn công cáo toàn thiên hạ sự phản bội của cô sao? Đồng thời, đối với huynh đệ của mình, hắn cũng không lưu lại một chút tình cảm nào. Hắn mượn lời nói dối của cô để cáo chiếu thiên hạ. Huynh đệ của hắn đã cưỡng bức người đàn bà của hắn. Một hòn đá ném trúng hai con chim. Cổ Dương mặt không chút biểu cảm nào nhìn Kiều Chi Ảnh. Cô ta có thể nói ra lời nói dối như vậy. Hắn không có chút nào kinh ngạc. Kiều Chi Ảnh là loại đàn bà gì? Hắn vô cùng rõ ràng. Cô ta là người không muốn chịu thua. 5 năm trước, nếu không phải vì cô ta quá sốt ruột, không đợi được nữa, thì cô ta sẽ không câu giận hắn. 5 năm sau, nếu không phải cô ta quá thất vọng, thì cũng không trở về lần nữa. Lúc này, Cổ Dương lại thấy Kiều Chi Ảnh có chút đáng thương hại. Cô ta cho rằng mình có thể đùa bỡn đàn ông trong lòng bàn tay. Nhưng cuối cùng, người bị thương không phải là cô ta hay sao? Từ lúc cô ta quyết định bỏ rơi hắn để trở lại bên cạnh Lôi Tướng Vũ, thì hắn đã dự đoán sẽ có ngày này rồi. Cô ta sẽ thương tích đầy mình đứng đây để Lôi Tướng Vũ tha hồ nhục mạ. Nhưng lúc này, hắn cũng không muốn giải cứu cho cô ta. Cho dù hắn có chút thương tiếc cô ta, thì lúc này, đối với cô ta, hắn chỉ còn lại là sự thông cảm mà thôi. Vũ, không cần phải làm vậy đâu. Dù sao cô ấy cũng là người đàn bà cậu đã từng yêu. Cổ Dương thở dài, nói ra lời nói mình vẫn luôn muốn nói. Cho dù Kiều Chi Ảnh không còn là người phụ nữ trong lòng bọn hắn nữa, nhưng dù sao, bọn họ cũng đều đã từng yêu cô ta. Tình yêu này sao có thể nói biến mất là sẽ biến mất hoàn toàn đây. Hắn không để ý đến việc Lôi Tướng Vũ công kích hắn. Đối với hắn mà nói, loại tin tức ngoài lề này không có ảnh hưởng gì lớn cả, chỉ làm cho sự chú ý của Cổ thị càng tăng mà thôi. Yêu, ha ha, ha ha, tôi sẽ yêu một người đàn bà có chồng khắp thiên hạ vậy sao? Thật là đáng cười. Kiều tiểu thư, tôi nghĩ cô tính toán nhầm rồi. Vợ của Lôi Tướng Vũ tôi là Thiên Kim tiểu thư của tập đoàn Lãnh Thị, Lãnh Tự Tình, là thanh mai trúc mã của tôi, là người vợ hợp pháp của tôi. Còn cô, có chẳng qua là một đôi giày rách mà tôi đã từng đi mà thôi. Ha ha, muốn bay lên ngọn cây biến thành phượng hoàng sao? 5 năm trước không có khả năng, ngày hôm nay của 5 năm sau càng không có khả năng. Ha ha ha ha, tiếng cười cuồng ngạo của Lôi Tướng Vũ vang lên khắp đại sảnh. Tôi còn muốn nói cho cô biết, tôi hôm nay ở tại chỗ này tuyên bố rõ. Nếu cả đàn ông nào còn dám tiếp nhận thứ đồ mà Lôi Tướng Vũ tôi đã vứt bỏ, vậy tôi sẽ khiến cho người đó chết không có chỗ chôn. Đám phóng viên xung quanh rốt cuộc không kềm chế nổi nữa. Họ xông tới bên cạnh 3 người Lôi Tướng Vũ, không ngừng chụp ảnh lia lịa, chỉ sợ sẽ bỏ qua cảnh tượng đặc sắc nào đó thôi. Lôi Tướng Vũ lời nói thập phần uy hiếp. Có lẽ lời này là nói cho Cổ Dương nghe, nhưng Kiều Chi Ảnh biết lời này là nói cho khắp thiên hạ nghe. Từ hôm nay trở đi, sẽ không có người nào dám tiếp nhận Kiều Chi Ảnh cô ta nữa. Cô ta chính là có bay lên được ngọn cây thì cũng không thể làm phượng hoàng được nữa. Lôi Tướng Vũ, anh đừng quá đáng. Tôi có chồng khắp thiên hạ sao? Là ai nói tôi là nữ thần? Không có tôi thì không thể sống được. Tôi chỉ muốn một danh phận thôi. Lẽ nào là tôi sai hay sao? Lần đầu tiên đẹp đẽ nhất của tôi đã dâng hiến cho anh. Anh lại đối xử với tôi thế nào? Anh nói sẽ cưới tôi. Vậy tại sao lại cưới con bé Lãnh Tử Tình kia? Anh coi tôi là cái gì? Kỳ Chi Ảnh đột nhiên rút hết những lời nói trong đáy lòng ra lên án. Cô ta bất chấp rồi. Khóa trụ tim em. Chương 139. Ngày 27 tháng 1. Tin tức yêu sách. Kiều Chi Ảnh không ngờ Lôi Tướng Vũ đã sớm có âm mưu. Hắn căn bản là không muốn chừa một con đường sống cho cô ta nữa. Đối với Lôi Tướng Vũ, cô ta có thiên ngôn vạn ngữ muốn lên án. Hắn dựa vào cái gì mà dám nói độc địa như vậy? Cô ta đã làm sai gì nào? Cổ Dương nghe thấy từ lần đầu tiên nhạy cảm kia, âm thanh chói tai kia, Lôi Tướng Vũ là lần đầu tiên. Vậy hắn thì sao? Sự rung động mà lần đầu tiên mang lại cho hắn đã hoàn toàn biến mất trong tiếng tru tréo điên cuồng kia của cô ta rồi. Tiểu Ảnh, em bảo là em dâng hiến lần đầu tiên của em cho Lôi Tướng Vũ sao? Giọng nói muốn xác thực của Cổ Dương. Ha ha ha, đúng vậy, là tôi đã lừa anh. Không ngờ anh lại dễ dàng tin lời tôi như vậy. Nhưng anh là thằng khốn chết tiệt. Anh đã đưa tôi đi, thì tại sao không cưới tôi? 5 năm trời, chỉ là một cuộc hôn nhân thôi. Đối với các anh mà nói, thì lẽ nào lại khó khăn đến vậy sao? Các anh, người nào người nấy, đều có tôi như con khỉ làm xiếc, có phải không? Tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì? Tôi là đàn bà, tôi muốn một cuộc hôn nhân, chẳng lẽ là sai sao? Sai rồi sao? Tiếng gào rú điên cuồng của Kiều Chi Ảnh vang vọng xung quanh họ vô cùng bén nhọn, giống như là mảnh thủy tinh vỡ rơi đầy mặt đất, cứa nát trái tim ra thành vạn mảnh. Lôi Tướng Vũ giọng nói tràn đầy châm biếm: cô không sai, là tôi sai. Đáng lẽ sau khi tôi thượng lên cô xong thì phải viết tên tôi lên đó để làm cho người khác hiểu lầm. À, Lôi Tướng Vũ, thằng khốn nạn nhà anh. Kiều Chi Ảnh gương móng vuốt ra lao đến trước mặt Lôi Tướng Vũ, định bụng cào nát mặt hắn, nhưng lại bị Lôi Tướng Vũ tàn nhẫn đẩy ngã xuống đất. Cổ Dương không thể nhìn tiếp được nữa, hắn giơ tay ra ngăn Lôi Tướng Vũ lại. Vũ, hà tất phải làm khó một người đàn bà? Lôi Tướng Vũ nhướng mày chăm chọc: sao, đau lòng hả? Cổ Dương thở dài nói: Vũ, kỳ thật Tiểu Ảnh không sai, sai là bọn mình không hiểu được trái tim của phụ nữ. Hắn kỳ thật cho tới hôm nay mới biết được tại sao Kiều Chi Ảnh bỏ rơi hắn để đi tìm Lôi Tướng Vũ. Tại sao sau khi Kiều Chi Ảnh đi theo hắn còn muốn đi câu rùa vàng? Kỳ thật chính là như cô ta hôm nay nói, chẳng qua cô ta muốn một cuộc hôn nhân thôi. Đàn bà muốn một địa vị có gì sai đâu? Lẽ nào cô ta nguyện ý làm người có chồng khắp thiên hạ hay sao? Thật nực cười. Nhưng lúc này hắn lại càng không quay đầu lại được. Nếu như một tuần trước hắn gặp phải trường hợp này thì hắn sẽ nói: Tiểu Ảnh, anh có thể cho em một cuộc hôn nhân, theo anh đi. Bởi vì hắn từng yêu cô ta, bởi vì hắn thương hại cô ta, bởi vì hắn thông cảm cho cô ta. Nhưng lúc này hắn không thể làm vậy, bởi vì hắn đã có trách nhiệm mới. Cô gái tên Tác Bối Nhi đó hôm nay vốn dĩ không muốn tham gia tiệc rượu này. Nếu không phải có người nói với hắn rằng Lôi Tướng Vũ có chuyện cần thương lượng, thì hắn đã ở nhà bồi tiếp cô gái kia rồi. Mà vở kịch náo nhiệt ngày hôm nay đã làm hắn càng nhận thức sâu sắc về người con gái kia. Hắn thậm chí có một loại kích động muốn lập tức quay về cầu hôn người con gái đó. Lôi Tướng Vũ cười khẩy, hắn không dở hơi mà đi thông cảm với một con đàn bà phản bội mình như vậy. Cổ Dương ngồi xổm xuống, nhìn Kiều Chi Ảnh đang lăn lộn trên mặt đất. Cô ta sớm đã không còn tỏa sáng nữa. 5 năm nay, hắn sớm quen với biểu hiện thần kinh này của cô ta rồi. Mà hắn luôn thông cảm, tha thứ cho những lần gây sự vô lý của cô ta. Lại thở dài một hơi, Cổ Dương tiến lên, định giơ tay ra đỡ Kiều Chi Ảnh đứng dậy. Lại bị cô ta hung dữ hất văng tay đi. Tránh ra, không cần ngươi giả bộ hảo tâm. Ngươi cũng đang nhìn ta chế giễu phải không? Các ngươi đều là ma quỷ. Kiều Chi Ảnh hét lên chói tai, âm lượng decibel cơ hồ đạt đến mức độ cao nhất, hoàn toàn không còn hình tượng mỹ nữ nữa. Bộ lễ phục màu đen dưới sự dạy dỗ của cô ta giống như một mụ yêu ma quỷ quái đang kêu gào. Tiểu Ảnh, em bình tĩnh lại đi. Cổ Dương định làm cho cô ta trấn tĩnh lại một chút. Cô ta càng như vậy thì càng hợp với ý đồ của Lôi Tướng Vũ. Các phóng viên xung quanh đã sớm ghi lại hình ảnh của cô ta, lại thêm lời cảnh cáo của Lôi Tướng Vũ, thì làm gì có người đàn ông nào dám tiếp nhận cô ta nữa, trừ phi anh ta không muốn sống. Ha ha ha, bình tĩnh, ngươi nói nghe dễ nhỉ. Lôi Tướng Vũ, Cổ Dương, giỏi, các ngươi giỏi lắm. Ha ha ha, Kiều Chi Ảnh đột nhiên ngoài ngoắt đầu lại, trừng mắt nhìn Lôi Tướng Vũ, hưng phấn nói: ngươi nói vợ của ngươi tên là gì? Lành Tử Tình đúng không? Ta nói cho nhà ngươi biết, đàn ông mà Kiều Chi Ảnh ta không chiếm được thì đừng hòng có ai chiếm được. Ngươi không ngại thì thử tìm coi xem người vợ đáng thương kia của ngươi đang ở chỗ nào. Ha ha ha, Kiều Chi Ảnh cười như điên dại, thần tình có chút điên cuồng. Lôi Tướng Vũ thần kinh căng thẳng, tim giật thót. Cô ta nói vậy có ý gì đây? Mấy ngày nay không gọi được cho Lạnh Tử Tình, lẽ nào? Lôi Tướng Vũ không nhìn được, nheo mắt lại, hung hăng tiến lên trước một bước, nắm lấy cánh tay cô ta. Tử Tình làm sao? Cô nói vậy là có ý gì? Ha ha ha, ai ui, Lôi Tướng Vũ, anh căng thẳng vậy làm gì nhỉ? Anh không phải nói bọn anh chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi sao? Không phải anh nói là anh đang làm thủ tục ly hôn hay sao? Sao nào, anh chưa nói ra, có phải sợ Lôi Lão gia biết được hay không? Ha ha ha, sao? Anh sợ nếu cô vợ đó không trở lại, thì không ai phối hợp với anh để đóng kịch nữa, có phải vậy không? Lời nói châm chọc của Kiều Chi Ảnh liên tiếp bắn ra như súng liên thanh. Lời vừa nói ra, xung quanh nhất thời bàn tán xôn xao. Sao lại vậy? Lôi Tướng Vũ đính hôn là hợp đồng hôn nhân sao? Không phải đăng ký sao? Là giả sao? Định ly hôn sao? Nhất thời, tiếng bàn tán xì xào từ bốn phương tám hướng ào đến. Đó cùng đức dậu, Lôi Tuấn Vũ không lấy làm lạ khi Kiều Chi Ảnh nói ra những lời này, nhưng hắn không có lòng dạ nào mà nghĩ đến những chuyện đó. Hắn lúc này chỉ đang lo lắng Lệnh Tử Tình có phải đang gặp nguy hiểm không. Kiều Chi Ảnh vùng dậy chụp lấy tay của một phóng viên đang chụp ảnh, thần bí nói: Tôi có một tin tức động trời muốn nói cho mọi người biết, không biết các vị có hứng thú không. Lôi Tuấn Vũ đột nhiên có một dự cảm mơ hồ. Mụ đàn bà chết tiệt này. Hắn chụp lấy cánh tay của Kiều Chi Ảnh, kéo cô đi ra ngoài. Mấy phóng viên nhốn nháo vây quanh họ. Bọn họ cái khó ló cái khôn, nhao nhao vừa đuổi theo cước bộ của Lôi Tướng Vũ vừa hỏi. Lôi tổng, xin hỏi hợp đồng hôn nhân mà Kiều Tiểu Thư nhắc đến là chuyện gì vậy ạ? Ngài và vợ ngài có thật là hợp đồng hôn nhân không? Hai người đã thỏa thuận những gì? Lôi tổng, ngài thật sự định ly hôn sao? Lôi tổng, xin hỏi. Phu nhân Lệnh Tư Tình của ngài đang ở đâu ạ? Câu hỏi bắn ra như súng liên thanh từ trong miệng đám phóng viên, cơ hồ muốn nhấn chìm hai người hắn. Lôi Tướng Vũ không có lòng dạ nào trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ. Hắn túm chặt lấy cánh tay Kiều Chi Ảnh vào lúc cô đang định mở mồm yêu sách gì đó thì tiện tay bịt luôn miệng cô ta lại, không thèm để ý cô ta giãy giụa thế nào, kéo cô ta đột phá vòng vây, ném cô ta vào trong xe giống như bay rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.